Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 115, Diệp Ninh Uyển không ngây thơ như anh nghĩ đâu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển không ngờ mình lại bị Bùi Phượng Chi gọi tên đột ngột như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt hạnh long lanh như nước mắt của Diệp Nhược Hâm. Cô còn chưa kịp phản ứng, Diệp Nhược Hâm đã nhào tới, nắm chặt lấy cánh tay cô, nước mắt lưng tròng cầu xin Uyển Uyển. Minh Hàm, anh ấy không cố ý, anh ấy chỉ muốn xin lỗi em, cho nên mới kích động như vậy, em hãy nể tình cảm trước kia của hai người, tha cho anh ấy đi. Dù sao, năm đó hai người cũng từng ngọt ngào, ân ái như vậy, chị biết em hận chị đã cướp anh ấy đi, nhưng đó đều là lỗi của chị, đều là chị không tốt, cầu xin em tha cho anh ấy, đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Chị, lời Diệp Nhược Hâm còn chưa nói xong, đột nhiên, bốp, một tiếng. Một cái tát giáng mạnh vào mặt cô ta, trực tiếp cắt ngang lời cô ta định nói tiếp theo. A, Diệp Nhược Hâm bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, trên mặt in hẳn một dấu tay đỏ chót. Cô ta khóc lóc hỏi, sao cô lại đánh tôi? Lại là, bốp bốp bốp, mấy cái tát giáng mạnh vào mặt Diệp Nhược Hâm. Mãi đến khi Diệp Nhược Hâm không nói nên lời nữa, Diệp Ninh Uyển mới buông bàn tay tê dại của mình ra, lạnh lùng nhìn Diệp Nhược Hâm khóc không ra nước mắt. Diệp Nhược Hâm, cầu xin thì cầu xin, giống như cô vậy, ngoài mặt cầu xin, trong lòng lại muốn đờ, em mở tôi một nhát, cô thật sự không sợ tôi trực tiếp cho người ta GICCHET Bùi Minh Hàm để chứng minh sự trong sạch của mình sao? Diệp Ninh Uyển nói đến đây, thản nhiên liếc nhìn Bùi Minh Hàm, cười khẩy một tiếng. Hai vợ chồng các người cũng thật thú vị. Một người thì trước mặt vợ chưa cưới lại trêu ghẹo cô cả của mình, một người thì bất chấp mạng sống của chồng chưa cưới mà vẫn muốn đấu đá. Phải nói là, hai người thật sự là trời sinh một cặp. Khuôn mặt Bùi Minh Hàm lúc này đã sưng vù như đầu heo, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, gần như không mở ra được. Anh ta nghe thấy lời Diệp Ninh Uyển nói, cố gắng mở mắt ra một khe hở, trên mặt toàn là máu, miễn cưỡng dùng một mắt nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Cái miệng đầy u của anh ta mấp máy, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở khò khè, căn bản không nghe rõ anh ta đang nói gì. Diệp Ninh Uyển cũng lười tìm hiểu anh ta có ý gì, giơ tay lên cho Diệp Nhược Hâm thêm mấy cái tát, sau đó mới đưa tay ném Diệp Nhược Hâm đang khóc lóc sang một bên, xoay người nói với Bùi Phượng Chi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, anh đừng có thật sự đánh CHET cháu trai của anh đấy. Đôi mắt mèo của Diệp Ninh Uyển trong veo và lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi trên xe lăn trước mặt. Người đàn ông trước mắt rõ ràng yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức phải ngồi xe lăn mới có thể di chuyển, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác sức mạnh to lớn không nói nên lời, khiến những người có thể một đờ, đánh anh ta gục xuống đất phải cam tâm tình nguyện khuất phục. Diệp Ninh Uyển không biết cảm giác của mình đối với Bùi Phượng Chi rốt cuộc là gì. Nhưng chung quy không phải là cảm giác tốt đẹp gì. Bùi Phượng Chi mỉm cười nhìn Diệp Ninh Uyển, dịu dàng nói với cô. Vì Uyển Uyển không còn tức giận nữa, vậy chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Bùi Phượng Chi vừa dứt lời, người vệ sĩ vẫn đang nắm lấy cổ Bùi Minh Hàm lập tức ném Bùi Minh Hàm lên người Diệp Nhược Hâm, sải bước đi về phía Bùi Phượng Chi, đẩy xe lăn của anh xoay người đi về phía chiếc xe không xa. Diệp Ninh Uyển cũng bước theo phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Minh Hàm bị ném lên người Diệp Nhược Hâm khó khăn bò dậy từ dưới đất, vừa loạng choạng đứng thẳng dậy, đầu gối lại mềm nhũn, lại quỳ xuống đất. Diệp Nhược Hâm thấy vậy, lập tức muốn đỡ lấy anh ta. Minh Hàm, Bùi Minh Hàm hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Nhược Hâm, đột ngột đẩy mạnh cô ta ra, nói ngắt quãng. Cút đi, đồ tiện nhân. Diệp Nhược Hâm bị đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay bị chảy xước một lớp. Có đá vụn lẫn vào trong da thịt, nhưng cô ta đã tê liệt đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Cách chương.